Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, sông Sáo tung hoành tập đoàn. Bình An theo Thái Lan trở về. Bước kế tiếp Trương Dương liền nên tìm Trịnh Càn bọn họ tính tổng nợ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương ăn xong điểm tâm sau lập tức liền lên đường đi đến tung hoành tập đoàn. Chuẩn bị đi tìm Trịnh Càn tính tổng nợ. Ngồi một giờ xe, Trương Dương đi tới ở vào trung tâm thành phố thương vụ khu tung hoành cao ốc. Trương Dương sau khi xuống xe, hít sâu một hơi, bước nhanh hướng về phía tung hoành cao ốc đi đến. Cao ốc ngoài có mấy tên bảo vệ chính đang đi tuần. Đột nhiên chú ý tới Trương Dương hướng về phía bọn họ đi tới. Tiểu tử này không phải tập đoàn chúng ta nhân viên đi. Liền quần áo lao động cũng không có mặc. Một bảo vệ trên dưới đánh giá Trương Dương một chút. Thản nhiên nói, sẽ không phải là đến đòi củi nông dân công đi. Ta nhưng nghe nói Trịnh Tổng lúc trước xây một tòa cao ốc. Công nhân tiền lương còn vẫn luôn không cho đâu. Một tên khác nhướng mày. Nói, suỵt, nói nhỏ chút. Nếu như bị những người khác nghe được ngươi tại Trịnh Tổng phía sau nói láo đầu. Cẩn thận chén cơm của ngươi. Một đám bảo vệ thương lượng về sau. Quyết định vẫn là không muốn để người này tiếp cận tung hoành cao ốc. Dừng lại, ngươi là người thế nào? Một đám bảo vệ xông tới. Ngăn tại Trương Dương trước mặt. Ngữ khí cường hoành nói. Trương Dương nhàn nhạt nhìn bọn này bảo vệ một chút. Mặt không biểu tình, sau đó chậm rãi nói, ta tìm tung hoành tập đoàn Trịnh Tổng sự trưởng có việc cần. Mời các ngươi tránh ra. Trương Dương vừa định theo bọn họ khía cạnh đi vòng qua. Không ngờ đối phương nhưng lại cản đi qua. A, ngươi nghĩ thấy chúng ta Trịnh Tổng. Ta cho ngươi biết, nghĩ thấy chúng ta Trịnh Tổng nhiều người đi. Trịnh Tổng hắn không tài, ngươi hôm nào lại đến đi. Dứt lời, một bảo vệ lôi kéo Trương Dương cánh tay muốn để hắn rời xa tung hoành cao ốc. Trương Dương lập tức quyết định chắc chắn, hừ lạnh một tiếng, trong lòng nói thầm, cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ 100 không may điểm, xì, chạy, ôi, lôi kéo Trương Dương người kia đột nhiên lòng bàn chân trượt đi. Trực tiếp ngã một cái ngã gục, móa. Tình huống như thế nào? Ta rõ ràng đứng hào hào. Làm sao thân thể đột nhiên đều không ngừng sai sử? Chẳng lẽ ta tối hôm qua cắn thuốc gặm nhiều? Ngã sấp xuống tên kia bảo vệ vội vàng đứng lên. Một mặt mờ mịt. Cái khác bảo vệ chính nghi hoặc hắn đến cùng tại phát cái gì thần kinh? Đột nhiên phát hiện Trương Dương không biết lúc nào đã theo bên cạnh hắn đi tới. Lập tức liền muốn đi vào tung hoành cao ốc. Tiểu tử thối con mẹ nó ngươi thiếu đánh có phải hay không? Không phải nói ngươi không thể vào a? Nhanh cút cho ta. Những người an ninh này cấp tốc vọt lên. Muốn ngăn cản Trương Dương đi vào. Đem hắn đuổi đi. Hừ, Trịnh Càn chó giữ nhà đều phách lối như vậy. Có thể thấy được Trịnh Càn gia hỏa này là đến cỡ nào ngang ngược. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hỗn đàn, ta làm ngươi đứng lại đó cho ta. Đã báo án đã vọt tới Trương Dương sau lưng, bắt lấy Trương Dương cổ áo liền phải đem hắn kéo ra ngoài. Trương Dương vốn không muốn tìm những người khác phiền phức, nhưng đã bọn họ không có nhãn lực gặp, Trương Dương cũng không thể không động thủ. Tay của người kia cương trảo ở Trương Dương cổ áo. Trương Dương trực tiếp một cái ném qua vai đem hắn té ngã trên đất. Tiểu tử thối này là đến tìm phiền toái. Chơi hắn, thấy Trương Dương động thủ. Cái khác bảo vệ bất chấp tất cả trực tiếp lấy ra trên người gậy cao su hướng về phía Trương Dương. Đập tới, dù sao bọn họ đi qua cũng làm không ít qua cùng loại chuyện. Liền liệp sát giả tổ chức sát thủ đều bị Trương Dương chế phục. Hắn sẽ còn sợ như vậy mấy cái bảo vệ hay sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xoay người lại một chân, trực tiếp đá vào tên kia bảo vệ trên bụng. đem hắn đạp bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Sau đó người kia nặng nề mà ném xuống đất, ôm bụng càng không ngừng kêu rên, đã đánh mất sức chiến đấu. Này mấy tên bảo vệ lập tức liền bị Trương Dương dọa sợ. Dĩ vãng bọn họ cũng không ít đánh qua đến đây người gây chuyện hoặc là đòi củi dân công. Nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Trương Dương thân thủ tốt như vậy người. Nghe, đây là ta cùng Trịnh Càn ở giữa ân oán cá nhân. Thức thời các ngươi tốt nhất tránh xa một chút, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Trương Dương mặt lộ vẻ hung quang, hung hăng chừng sau lưng một đám bảo vệ một chút, sau đó thu hồi nắm đấm, tiếp tục đi đến phía trước. Móa, tiểu tử này xem ra là cố tình đến tìm phiền toái. Ta a muốn hay không báo cảnh sát? Trong đó một tên bảo vệ bị Trương Dương thân thủ hù dọa, âm thầm nuốt nước miếng một cái, tâm kinh đảm hàn nói, báo mẹ ngươi cảnh, ngươi đây không phải cố tình cấp Trịnh tổng gây phiền toái a. Một tên khác nhìn tuổi tác hơi lớn bảo vệ hung hăng gõ một cái đầu của hắn, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, chúng ta bảo vệ bộ nhiều người như vậy, nếu là liền một người đều ngăn không được, ngươi cảm giác đến cơm của chúng ta bát còn có thể giữ được a? Lập tức kêu gọi huynh đệ khác đến giúp đỡ. Mẹ, dám tìm Trịnh tổng phiền phức, chính là không biết điều. Dứt lời, tên này bảo vệ lập tức mở ra ngực bộ đàm, kêu lên, ta là bảo vệ bộ 3 đội đội trưởng Lý An. Có người xông vào tung hoành cao ốc, tiểu tử này thân thủ bất phàm, mà lên thoạt nhìn là hướng về phía chúng ta Trịnh tổng đi. Nhanh đi ngăn lại hắn. Hắn chính hướng thang máy nơi nào tiến đến. Những tiểu đội khác bảo vệ nhận được Lý An tin tức, đều hỏa tốc hướng về phía lầu một đại sảnh chạy đến, chuẩn bị ngăn lại Trương Dương. Lầu một trong đại sảnh có không ít tung hoành tập đoàn nhân viên đang đợi thang máy, chuẩn bị đi làm. Lúc này, đột nhiên công ty cái khác cương vị bảo vệ nhau nhau hướng về phía nơi này chạy tới. Từng cái đều cầm trong tay gậy cao su, thần sắc nghiêm trọng, nhìn mười phần đáng sợ. Ta dựa vào, sẽ không phải lại có đòi củi người đến đi. Lần này xem bọn hắn không ít người a. Một nhân viên nhìn nhiều như vậy bảo vệ hướng về phía trước chạy tới, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Ngươi nói Trịnh tổng cũng thế, có được vài tỷ tài sản, liền nông dân công tiền lương đều khất nợ. Đây cũng quá không chính cống đi. Một tên khác nhân viên phản đến đem đầu mâu chỉ hướng Trịnh Càn. Ngươi lá gan thật không nhỏ a. Không sợ có người đi hướng về phía Trịnh tổng đánh báo cáo sao ngươi cá mực a. Bên người một người lấy củi trỏ nhẹ nhàng chọc chọc hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, sao liền sao, dù sao ta cũng không muốn làm. Mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya còn không có tiền làm thêm giờ. Phạm chút ít sai lầm liền bị lãnh đạo mắng cái vòi phun máu chó. Muốn ta nói, này tung hoành tập đoàn sớm muộn muốn xong. Trước mặt nhiều người như vậy phát biểu như vậy một phen kích động ngôn luận, không ngờ lại không ai đứng ra phản đối hắn, đều cúi đầu khẽ thở dài. Xem ra tung hoành nội bộ tập đoàn người đối Trịnh Càn cũng lòng mang bất mãn rất lâu. Lúc này, một đám nhân viên đột nhiên nghe được phía trước truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Ta đi, lần này đánh cho có chút kịch liệt a, sẽ không chết người a. Thang máy trước, một đám nhân viên nhao nhao cảm thấy có chút bận tâm tới tới. Chờ một chút, mau nhìn, người kia không phải Trương Dương a. Lúc này, một nhân viên đột nhiên khoa tay múa chân chỉ về đằng trước một cái chính chậm rãi đi về phía này. Nam nhân, thần tình kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Trương Dương là ai? Người liền Trương Dương cũng không biết. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sao chổi a. Chính là hắn đoạn thời gian trước hiệp trợ cảnh sát lắng lại ngục giam náo động, còn đem Đông Hải ba hỗn đàn cấp đưa vào ngục giam. Đón một đám nhân viên ánh mắt, Trương Dương chậm rãi hướng về phía thang máy đi tới. Dương ta, ta là, ta là người trung thực tín đồ. Tên này tín đồ vừa muốn xông qua cấp Trương Dương một cái to lớn ôm, nhưng nhìn thấy Trương Dương âm lãnh khuôn mặt về sau, không khỏi dừng bước ngay tại chỗ. Các ngươi Trịnh tổng văn phòng ở đâu? Trương Dương mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ở tầng chót vót, lầu 52. Tên này tín đồ nhìn Trương Dương con mắt không khỏi có chút run lẩy bẩy. Vừa lúc này, thang máy cũng đúng lúc đã tới lầu 1. Cảm ơn, Trương Dương mỉm cười, sau đó đi vào thang máy, ấn xuống lầu 52. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.